đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 77, lồng giam trói buộc. Canh 2, Lục Châu không có trả lời Tiểu Diên Nhi vấn đề, mà là phất phất tay. Độc thân đi vào phòng, những người khác không dám tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Diễn Nguyệt Cung 4-5 danh nữ tu, quỳ gối cửa vào, một mặt lo lắng. Đoan Mộc Sinh, cùng với Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong, nghe hỏi chạy đến, Đoan Mộc Sinh kéo lấy xiềng xích, có thể không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Nhìn thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, Minh Thế Nhân lắc đầu, nói ra, không thể lạc quan. Đoan Mộc Sinh cau mày nói, lão tứ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân thở dài nói, ta chỉ biết, Lục sư muội là sư phụ từ Đại Viêm Độ Thiên Giang phía Nam Ngư Long thôn mang về. Từ nhỏ liền lưu tại Sơn Thượng, liên quan tới sư phụ sự tình, Minh Thế Nhân cũng không dám nói quá nhiều. Vạn nhất đắc tội sư phụ, hậu quả khó mà lường được. Phan Trọng tại lúc này xen vào nói, Độ Thiên Giang phía Nam, chỗ đó là Vân Thiên La Tam Tông địa bàn. Nhắc lên Vân Thiên La Tam Tông, vẻ mặt của mọi người có vẻ hơi không được tự nhiên. Tiểu Diên Nhi ngược lại là không có nhiều cố kỵ như vậy. Không giải thích được thầm nói, tứ sư huynh, sư tỷ, ta vẫn là nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói khẽ, trong thiên hạ đều là vương thổ. Trước kia Độ Thiên Giang một đời, có dị tộc ẩn hiện, thường xuyên xuất hiện tu hành giả sống mái với nhau. Sư phụ đem Thiên Tâm sư muội mang về thời điểm, cũng không lâu lắm, Ngư Long thôn liền biến mất. Đoan Mộc Sinh nhíu mày, chẳng lẽ là sư phụ hành vi, cho nên, chấm ngoặc kép, suỵt, Minh Thế Nhân giật nảy mình, mới vừa nói xong lời này, trong phòng truyền đến thanh âm trầm thấp nói đủ rồi. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Xong, lẫn nhau và miệng 30, tư quá động bên trong tỉnh lại 3 ngày. Lục Châu thanh âm không nhẹ không nặng, hai người khóc không ra nước mắt. Minh Thế Nhân liên tục hướng phía Đoan Mộc Sinh mắt trợn trắng. Những người khác tự nhiên là không dám hát đệm, càng là liền thở mạnh cũng không dám. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Hai người chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, hướng phía phòng bên trong khom người. Đồ Nhi lãnh phạt, Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng hai người trước kia rất kiêu ngạo trương dương, đến nay đến Kim Đình Sơn, ngạnh sinh sinh bị buộc thành điệu thấp khiêm tốn người. Bát quái, kia là phải bỏ ra đại giới. Phòng bên trong, Diệp Thiên Tâm rời đi rét lạnh tư quá động về sau, ý thức khôi phục một chút xíu. Bất quá, từ khi tu vi bị phế, còn không có liệu qua thương, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất khó. Diệp Thiên Tâm mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, tia sáng coi như sáng tỏ. Xem nàng nhìn thấy sư phụ liền đứng tại thân trước thời điểm, bản năng hướng về sau rụt lại. Lục Châu nội tâm im lặng, 9 cái đồ đệ, trừ Tiểu Diên Nhi, từng cái đều sợ hãi chính mình. Sư phụ, Diệp Thiên Tâm có chút không dám tin tưởng. Sư phụ sẽ cho người đem nàng đưa đến trong phòng. Lục Châu biểu lộ đạm mạc, lắc đầu nói, bản tọa nhưng không có ngươi dạng này đồ đệ. Diệp Thiên Tâm cái này một tiếng, là ra ngoài bản năng. Nàng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng ngẩng đầu, cố chấp nói, rơi xuống kết cục này, đều là ta đáng chết, ngươi là đáng đời. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm bị chắn phải nói không ra lời nói tới. Nàng không còn dám dùng càng kịch liệt ngôn ngữ đánh trả, sợ liên lụy đến Diễn Nguyệt Cung tỉ muội. Phòng bên trong một mảnh yên lặng, yên tĩnh một hồi lâu. Diệp Thiên Tâm nhớ tới tứ sư huynh tại tư quá động bên trong đã nói, xoắn suýt một lát, nhưng vẫn là mở miệng nói, lão nhân gia ngài có thể giết sạch toàn bộ Ngư Long thôn, vì cái gì không liền ta cùng một chỗ giết? Ngữ khí bên trong mang theo châm chọc. Nghe nói như thế, Lục Châu cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong ký ức của hắn, căn bản liền không có cái gọi là giết sạch Ngư Long thôn sự tình. Hắn nhìn thấy Diệp Thiên Tâm tại lúc nói lời này, rõ ràng mang theo cảm xúc. Nguyên bản chỉ có 40% cừu hận giá trị. Theo cảm xúc lại hướng ba động một chút. Có thể thấy được, tạo thành cừu hận mấu chốt chính là nàng nói lời này. Lục Châu cũng không dám xác nhận chính mình trước kia làm chưa làm qua. Bất quá chỉ bằng vào trước mắt não hải bên trong ký ức phán đoán. Cơ Thiên Đạo tuy là thế gian cường đại nhất ma đầu. Làm qua rất nhiều khoa trương sự tình. Đối đãi đồ đệ càng là trách móc nặng nề tàn khốc. Có thể còn không đến mức tàn sát người vô tội. Còn là vấn đề kia. Thiếu thốn kia bộ phận ký ức rất mấu chốt. Vì sao lại thiếu thốn? Sau khi xuyên việt di chứng. Bây giờ muốn những này đều vô dụng. Lục Châu chỉ có thể một bước đi tìm đáp án. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Tâm trên thân nói ra. Người tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiên Tâm sửng sốt một chút. Biểu lộ có một ít mất tự nhiên. Nhưng nàng còn là nói ra. Cùng tận mắt nhìn thấy không có khác nhau. Lục Châu lắc đầu. Nói ra. Dưới gầm trời này hiểu rõ nhất bản tọa. Chính là người nhóm 9 người. Bản tọa làm việc. Có thể từng che che lấp lấp. Diệp Thiên Tâm á khẩu không trả lời được. Vị này bị thế nhân thành vì cường đại nhất ma đạo tổ sư gia. Hắc bảng đệ nhất nhân. Cần thiết ẩn tàng một hai kiện chuyện ác. Diệp Thiên Tâm, Lục Châu lại lần nữa nhẹ nhàng đọc lên tên của nàng. Lệnh Diệp Thiên Tâm trong lòng run lên. Nếu là cha gia là ngươi cố ý hướng bản tọa trên thân dội nước bẩn. Chấm ngoặc kép, còn lại, hắn chưa nói xong. Ý tứ đã rất rõ ràng. Hiện tại Lục Châu đã không phải là trước kia Cơ Thiên Đạo. Hắn mặc dù không thể che lấp trước kia việc ác, có thể không có nghĩa là liền có thể mặc cho hắn người đem nước bẩn toàn bộ dội đến trên người hắn. Đinh, quản giáo Diệp Thiên Tâm, thu hoạch được 100 điểm công đức. Lục Châu phất tay áo ra khỏi phòng. Hắn cũng không nói đến Diệp Thiên Tâm bạch dân thân phận. Cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Diệp Thiên Tâm nhất thời sửng sốt. Lúc này, nàng nghe phía bên ngoài Diễn Nguyệt Cung bọn tỉ muội khẩn cầu thanh. Đáng tiếc, Lục Châu bất vi sở động, trở lại Ma Thiên Các bên trong. Tiểu Diên Nhi trên đường đi nơm nớp lo sợ, cũng không dám nói thêm cái gì. Mãi cho đến Ma Thiên Các bên trong, Tiểu Diên Nhi dẫn theo nước trà. Một mặt lấy lòng cho sư phụ đổ nước. Sư phụ, ngài ngàn vạn đừng nóng giận, thực tại không được. Đồ Nhi thay ngài giết kia phản đồ. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu không hề tức giận. Tương phản, tâm tình rất bình tĩnh. Còn có một ít sáng tỏ. Tối thiểu hiểu rõ một chút cơ bản tin tức. Diên Nhi, phi thư giang ái kiếm. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói ra. Đồ Nhi cái này chuẩn bị giấy bút. Để hắn hỗ trợ điều tra Độ Thiên Giang Ngư Long thôn sự tình. Nhanh cha mau trở về phi thư. Xong mệnh lệnh. Lục Châu liền đứng dậy đi mật thất. Lúc đầu dự định tiếp tục thiên thư. Có thể nhớ tới trước đó Phạn Hải mở bắt mạch tràng cảnh. Lại có chút xoắn suýt. Lục Châu không nghĩ tới. Tu vi của hắn sẽ bị pháp thân trói buộc. Trước đó còn tưởng rằng pháp thân trực tiếp có thể mua được. Đây là chuyện tốt. Dù sao không có bình cảnh. Rất nhiều tu hành giả. Cuối cùng cả đời tạp tại bình cảnh vô pháp đột phá. Hiện tại ngược lại tốt, điểm công đức không đủ sai. 210 điểm, điểm ấy điểm công đức có thể làm gì đâu. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức, thu hoạch được lồng giam trói buộc sao 3. Lồng giam trói buộc, sử dụng thường có 30% xác suất giam cầm mục tiêu. Lục Châu hai mắt tỏa sáng, hệ thống lương tâm phát hiện, cái này hắn tấm mặt mo này hồng một lần. Rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, quả nhiên, loại kia không tốt cảm giác, lại tới, liên tục 3 lần rút thưởng, đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố, điểm công đức cũng chỉ còn lại 10 điểm, may mắn điểm tính gộp lại 3 điểm, dạng này cũng tốt, không cần tiếp tục rút, Lục Châu đem lực chú ý đặt ở lồng giam trói buộc bên trên. 30% xác suất, có phải là thấp một chút? Chấm ngoặc kép, thế gian đệ nhất đại ma đầu. Xuất thủ không cỡ nào mất mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.